trong lòng sâu một sơn cốc, chung quanh có vách núi cao bao bọc. Có một khoảng đất trống bằng phẳng, cỏ mọc xanh tươi. Cuối khoảng đất trống có một tòa cung điện màu đen. Bên ngoài cung điện có một vòng tường bằng đá cũng màu đen. Giữa bức tường trên điện có một khung cửa cũng sơn đen. Ba chữ Vô Tình Cung có nét bút vừa sắc sảo vừa kiêu hùng. Bất cứ cung điện nào cũng phải có hoa. Ở đây, dù danh xưng là Vô Tình, cung điện vẫn phải có hoa. Lại có rất nhiều hoa đang nở rộ, phủ kín khắp nơi. Hoa nở muôn màu giữa tường đen cung điện đen, tạo cho khung cảnh một vẻ kỳ bí khôn lường, với sự tương phản rõ rệt của màu tươi và màu tang tóc. Bên trong cung điện, tại tòa đại sảnh, Vô Tình lệnh chủ đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Bên trái là Vô Tình tứ trấn cùng với 7 vị lão nhân khác có vóc dáng khác nhau, nhưng tất cả đều vận áo màu trò. Bên phải, người thứ nhất là một thư sinh mặt trắng. Dưới thư sinh có 10 lão nhân, tướng mạo dị kỳ. Hiện diện có tất cả 23 vị, kể cả Vô Tình lệnh chủ. 23 người không làm ấm dịu nổi không khí lạnh lẽo trong một tòa đại sảnh rộng lớn. Nhưng 23 vị đó là đầu não của toàn bộ cung. Họ nắm trọn quyền điều khiển toàn bộ nhân lực của địa phương này. Thư sinh là một mưu sĩ được trọng dụng nhất trong Vô Tình cung, tên là Ngô Lương, hiệu là Bát Diện Thư Sinh. Dưới Bát Diện Thư Sinh, 4 vị đầu là 4 phiên vương của Vô Tình lệnh chủ. Đông Thiên Vương, Cầm Long Thủ, Vân Đằng. Tây Thiên Vương, Bạch Cốt Thủ, Âm Đồng. Nam Phiên Vương, Lôi Đình Thủ, Dương Oai. Bắc Phiên Vương, Hàn Băng Thủ, Mao Kỳ. Dưới 4 phiên vương là 6 vị phân phiên vương của 6 miền vùng Bắc. Dưới tứ trấn là 7 vị phân phiên vương của 7 miền vùng Nam. Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã quắc đôi mắt sáng rực, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải. Ánh mắt đó dừng lại trên mỗi người một chút. Lão hừ hừ mấy tiếng rồi gật đầu. Rất tốt. Bổn tòa nghe các vị báo cáo tình hình chuẩn bị. Bổn tòa hết sức là hài lòng. Bất quá... Lão nhìn xuống vị lão nhân thứ 7 bên trái, đoàn cao giọng tiếp. Lý Phân Phiên Vương, vùng Bát Quế, gần đây thường làm cho bổn tòa thất vọng. Ví như, y không báo cáo về sự mất tích của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái và Triệu Sĩ Nguyên, cũng như tung tích của mẹ con Băng Diện Hằng Nga, Thạch Tịnh Linh. Lão dừng lại một chút, trầm giọng tiếp. Bổn tòa mong các hạ xem xét lại. Từ nay, khi mà trở về căn cứ, hãy quan tâm tra cứu, hẹn trong 3 tháng phải báo cáo kết quả lên bổn tòa. Lý Phân Phiên Vương vùng Bát Quế kinh hoàng, run rẩy đứng lên ấp úng. Xin tuân lệnh, nếu trong vòng 3 tháng thuộc hạ không thu thập được tin tức gì, thì lệnh chủ cứ dùng cực hình mà nghiêm trị. Vô Tình lệnh chủ dịu nét mặt, ư nhẹ một tiếng nói. Bổn tòa chỉ mong có kết quả tốt mà thôi, các hạ hãy cố gắng lên. Rồi lão vẫy tay, trừ Ngô quân sư ra, tất cả các vị có thể rời đại sảnh được rồi. Trong khoảnh khắc, sảnh đường vắng lặng, chỉ còn lại 2 người, Vô Tình lệnh chủ Tào Di Ngã và Bát Diện thư sinh Ngô Lương. Vô Tình lệnh chủ nở nụ cười. Ở nhiệm vụ của quân sư tiến hành đến đâu rồi? Bát Diện thư sinh cau mày. Thuộc hạ bất tài, chỉ ở xúc tiến được một nửa. Vô Tình lệnh chủ gật gù. Xúc tiến được một nửa là thành công được một nửa. Một nửa thành công là trên cả sự mong đợi của bổn tòa rồi. Bổn tòa còn mong gì hơn nữa? Nhưng mà quân sư, hãy thuật lại sự tình cho bổn tòa nghe xem. Ngô Lương từ tốn thốt lên. Trưởng môn phái Võ Đàng đã bị tẩu hỏa nhập ma, đúng giờ đúng khắc. Vô Tình lệnh chủ đắc ý. Ồ, Võ Đàng mất đi thủ lĩnh, từ nay chỉ còn là một nhóm người vô dụng. Bát Diện thư sinh tiếp lời. Trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm đã bãi truất Chí Quang Thiền Sư khỏi La Hán Đường, đồng thời Chí Năng Đại Sư cũng bị đuổi khỏi Tàng Kinh Các. Vô Tình lệnh chủ vuốt nhẹ chòm râu. Thiếu Lâm tự bị ly giám nghiêm trọng như vậy, chúng ta không còn phải lo ngại nữa. Bát Diện thư sinh Ngô Lương lại tiếp. Còn ở bang chủ cái bang, thì định đến ngày mùng 8 tháng 4 sẽ làm lễ thành hôn. Vô Tình lệnh chủ bật cười ha ha. Ồ, cái tên ăn mày chúa đó, mê muội làm sao? Mãi đến giờ mới cưới vợ. Y có biết đâu, y sắp sửa đi vào con đường tử biệt. Lão vỗ tay lên vai của Ngô Lương. Chỉ thành công trong ba việc đó thôi, quân sư cũng thừa tư cách đảm nhận trách nhiệm phó lệnh chủ rồi. Bát Diện thư sinh cảm kích vô cùng. Đa tạ lệnh chủ đã chiếu cố. Vô Tình lệnh chủ cười vang. Lòng ở trung thành của quân sư phải được thưởng xứng đáng chứ. Quân sư không phải lo nghĩ nhiều. Thế rồi lão đề cập đến ba việc xảy ra trong giang hồ gần đây. Việc thứ nhất là truy tìm tung tích vợ chồng Long Phụng lệnh chủ, hiện tại không biết lưu lạc phương trời nào. Việc thứ hai liên quan đến phái Thành Thành và mục tiêu nhằm đến vị trưởng môn nhân của phái đó. Việc thứ ba là tìm hiểu hai người con trai của Long Phụng lệnh chủ hiện đang ẩn náu nơi đâu. Vô Tình lệnh chủ mơ màng, suy nghĩ xa xôi một lúc, đoạn nói: "Ba việc đó, chúng ta phải tuần tự thực hiện, nhất định phải làm cho kỳ được." Bát Diện thư sinh Ngô Lương gật đầu. "Lệnh chủ nói đúng, nhất định chúng ta phải đạt được mục đích. Thuộc hạ sẽ tính kế, tìm quyết sách thành công, thỏa mãn ý nguyện của lệnh chủ." Vô Tình lệnh chủ hạ thấp giọng. "Còn phái Vô Vị nữa, chẳng hay quân sư có cao kiến gì?" Nói về một việc khác, Vô Tình lệnh chủ cất giọng sang sàng, không hề dè dặt. Nhưng khi đề cập đến Vô Vị phái, lệnh chủ lại hạ thấp giọng. Hơn nữa, sánh đường của một cung điện nào, nào phải là trốn lui tới của đồng người. Nếu mà có sự cẩn mật trong ngôn từ, cử động, thì sự cẩn mật đó cũng bằng thừa, bởi ai ai cũng biết nơi đó là một cấm địa. Vậy mà lệnh chủ lại phải hạ thấp giọng, đủ biết lão e dè Vô Vị phái như thế nào. Vô Vị phái ắt phải có uy thế lớn lao, phải có một lai lịch hiển hách mới khiến cho lão thận trọng đến mỗi khi mà nhắc đến. Bát Diện thư sinh kề miệng sát tai Vô Tình lệnh chủ thì thầm một lúc. Thoạt đầu lệnh chủ xa sầm nét mặt, sau cùng lão vỗ lên bàn kêu bốp một tiếng, đoàn cất giọng căm hận. "Lại có chuyện như thế à? Chắc lão phù phải chọn con đường tắt rồi, và chúng ta dừng lại việc ấy đi." Bát Diện thư sinh thì luôn miệng gật đầu. Y đã hiểu rõ tâm tính của Vô Tình lệnh chủ, khi giận dữ thì đừng ai nói trái ý, muốn đưa ra ý kiến thì phải chờ cho lão nguôi cơn phẫn nộ, có như vậy lão mới chịu lắng nghe. Một lúc sau, nhận thấy thần sắc của lệnh chủ đã dịu lại, Ngô Lương mới nói tiếp. "Nếu lệnh chủ muốn thành tựu bá nghiệp trong võ lâm, thì phải biết nhẫn nhịn những thất bại nhỏ. Có thất bại nhỏ mới có thành công lớn. Hiện tại nên chấp nhận cho hắn như vậy đi. Đến một thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ ra tay, nhất định sẽ thu được kết quả trên cả mong đợi." Y cười hì hì nói tiếp. "Đến lúc đó, bọn Vô Vị phái có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay chúng ta đâu." Vô Tình lệnh chủ có vẻ dò dự. Hắn không chọn những gì ta đề nghị, mà lại chọn cái điều quái gở là ta phải giao Tào Tuấn Kỳ cho hắn. Để làm gì chứ? Ta bình sinh có bao giờ nhượng bộ ai? Ta là một tay anh hùng, một tay bá chủ, ngang dọc một phương. Ta có thể tuân theo ý muốn của hắn chẳng? Mặt lão lộ ra một vẻ suy nghĩ nặng nề, bởi giao Tào Tuấn Kỳ cho kẻ nào đó là làm một việc hy sinh đến bản thân lão. Bát Diện thư sinh Ngô Lương hiểu rõ Vô Tình lệnh chủ, về nguyên tắc đã chấp nhận giao con rồi. Lão là người hàm lợi, lợi nhỏ lão cũng tham, huống hồ là một mối lợi lớn, lớn bằng cả thiên hạ, bao trùm cả giang hồ. Một mối lợi lớn như thế này tất là phải làm cho lão rung động mà sao nhãng phần nào tình máu mù. Huống gì, chẳng qua lão chỉ dùng một kế hoán đổi tạm thời, chứ có phải lão giết con đâu mà phải ngại. Hiện tại, lão chưa tỏ ý chấp nhận là vì sĩ diện của một người cha, sĩ diện của một lệnh chủ. Lão chỉ cần ai trao cho lão một bậc thang là lão sẽ bước xuống ngay. Bát Diện thư sinh bật cười ha ha. Người phi thường thì phải nên làm việc phi thường. Lệnh chủ không nghĩ đến điều đó sao? Vô Tình lệnh chủ khẽ vuốt chòm râu dài, mỉm cười nói. trong thiên hạ, chỉ có một mình quân sư là hiểu rõ ta. Đoạn cả hai theo đường hầm bí mật rời khỏi Vô Tình Cung, vượt qua đồi núi, đến một vùng đá lạnh lẽo, không một bóng cây ngọn cỏ. Bát Diện Thư Sinh nhún chân nhảy vọt lên đầu một phiến đá dựng đứng như là ngọn bút, vung tay ném ra 8 viên đá nhỏ. 8 viên đá bay đi, vẽ thành hình chữ bát, lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi bay ngược trở lại tay y. Lúc mà bay trở về, 8 viên đá nối tiếp nhau thành một đường dài, chứ không rời rạc mỗi viên mỗi hướng, rồi từng viên đáp xuống lòng bàn tay của y. Cách ném đá đó là phương thức truyền tin của y. Tuy là một tuyệt kỹ, song thủ pháp vô cùng tinh diệu. Ngoài ra, còn phải vận dụng chân nguyên để điều khiển. Nếu như mà không có võ công cao siêu, quyết chẳng bao giờ giữ cho đá lơ lửng giữa không trung được. Khi 8 viên đá rơi xuống bàn tay của Bát Diện Thư Sinh, từ phía sau tảng đá lớn xa xa, một bóng đen to lớn lù lù bay vút lên không, lướt là là về phía hai người, đáp xuống. Bóng đen đó bên ngoài phủ trùm một tấm vải choàng rộng lớn, che kín cả đầu, che khuất cả chân tay. Không ai biết bên trong tấm vải choàng đen đó là người hay vật. Vô Tình Lệnh Chủ đảo mắt nhìn Bát Diện Thư Sinh. Bát Diện Thư Sinh buông mình xuống khỏi chân tảng đá, đứng bên Vô Tình Lệnh Chủ, hướng về bóng đen lù lù mới đến. Yêu cầu cho xem tín vật. Từ trong tấm áo choàng đen, một tiếng ừ nhẹ thoát ra. Tiếp đầu là một vật, thoáng nhìn qua chưa thể nào nhận rõ đó là vật gì. Vật đó rơi đúng vào trong tay Bát Diện Thư Sinh. Vô Tình Lệnh Chủ khẽ đưa mắt nhìn sang, nhận thấy vật đó là một nửa đồng tiền. Bát Diện Thư Sinh lấy trong mình ra một nửa đồng tiền khác, ghép hai phần lại, xem xét một lúc, đoạn ném trả nửa đồng tiền cho bóng đen. Rồi y quay lại Vô Tình Lệnh Chủ. Lệnh Chủ, có thể nói chuyện được rồi. Vô Tình Lệnh Chủ Tào Duy Ngã vòng sang hướng sang bóng đen, rồi nói. Bổn tòa là Tào Duy Ngã. Bóng đen lạnh lùng ngắt lời. Lão Phu hiểu rồi. Ngươi muốn gì? Cứ nói thẳng đi. Nói mau đi. Giọng nói của lão già đó phát ra như là mũi dùi. Nghe nhói ở tai. Nghe nhói cả toàn thân. Vô Tình Lệnh Chủ không hề phẫn nộ trước vẻ hống hách của lão già bí mật đó. Ôn tồn nói tiếp. Bổn tòa muốn thấy chân dung của tôn giá. Lão già lắc đầu. Không thể được. Giữa chúng ta chỉ dùng tín vật nhận nhau. Không bao giờ nhận diện. Vô Tình Lệnh Chủ mỉm cười. Không nhận mặt nhau. Nếu mà có điều nhầm lẫn thì sao? Lão già đáp gọn. Không, không bao giờ có chuyện đó. Bỗng lão hỏi. Những điều kiện của ta đưa ra, ngươi hoàn toàn đồng ý chứ? Vô Tình Lệnh Chủ gật đầu. Đúng vậy, ta đồng ý hoàn toàn. Lão già bí mật trầm giọng. Còn điều kiện cuối cùng, ta chỉ sợ sau này ngươi lại hối hận. Vô Tình Lệnh Chủ quả quyết. Đại trượng phu, coi lời nói trọng tựa Thái Sơn, có bao giờ hối hận? Lão già bí mật hừ nhẹ. Ngươi có thật lòng chấp nhận điều kiện đó chẳng? Vô Tình Lệnh Chủ nhún vai. Bốn tòa xưa này không hề nói dối. Lão già bật cười ha ha nói. Hay, hay lắm. Chấp nhận những điều kiện của ta, ngươi đã tỏ ra là tài phi phàm. Lão Phu không ngần ngại kết giao bằng hữu. Ta sẽ rút lại điều kiện cuối cùng. Điều kiện thứ 21. Vô Tình Lệnh Chủ kinh ngạc. Thật vậy sao, tôn giá? Lão già xịu giọng. Lệnh Chủ cứ yên tâm. Điều kiện đó đặt ra, chẳng qua là để thử thách lòng nhau. Chứ thực hiện làm gì? Bởi nó không mang lại lợi ích gì cả. Vô Tình Lệnh Chủ mừng rỡ ngoài mong đợi. Vậy là đã thỏa thuận với nhau rồi chứ? Lão già gật gù. Đúng vậy. Lão không nói thêm lời nào, tung mình trở về chỗ cũ. Vô Tình Lệnh Chủ nhận ra lão già có hành động, ngôn từ đâu vào đấy, không thừa không thiếu. Rõ ràng lão là một người mực thước đứng đắn. Không giống như lão, nếu cần thì có lúc bao hòa đủ điều, có lúc lại im lặng thiếu sót. Lão già cẩn trọng vô cùng, một con người lợi hại, có tính cẩn trọng là một kẻ đáng gờm. Vì có e dè, Vô Tình Lệnh Chủ không an tâm. Lão nhìn Bát Diện Thư Sinh hỏi. có thể tin tưởng được chăng? Lão quá kín đáo, ích quỷ quá, bổn tòa không hiểu nổi lão. Bát Diện Thư Sinh quả quyết, tại sao không thể tin được? Điều kiện đã được đặt ra rồi, đôi bên cứ việc thực hiện để mà tiến tới mục đích cuối cùng. Vô Tình Lệnh Chủ tặc lưỡi nói, bổn tòa tin tưởng quân sư, ắt là phải tin luôn cả lão ấy. Chứ thực ra, bổn tòa hoài nghi vô cùng. Họ theo lối bí mật trở vào trong Vô Tình Cung. Không lâu sau, Vô Tình Cung lại có thêm 8 vị khách quý, tất cả đều mang mặt nạ ra người. Và từ lúc đó, Vô Tình Lệnh Chủ luôn luôn lộ vẻ hân hoan. Nhưng vẻ hân hoan đó, Lệnh Chủ không giữ được lâu, bởi một tin tức từ bên ngoài truyền đến khiến lão lo âu chăn trở. Tin tức đó liên quan đến Triệu Sĩ Nguyên. Hiện tại chàng đã tái xuất giang hồ với một thần công lực cực kỳ cao thâm, cao hơn cả phụ thân chàng mấy bậc. Trước kia, Triệu Sĩ Nguyên đã là một tay cao thủ. Gần đây chàng lại uống viên bách biến kim đan của Thiên Linh Tử. Viên thuốc đó có công hiệu tẩy tủy chuyển gân, đổi cốt, biến đổi hoàn toàn các bộ phận trong cơ thể chàng, tạo cho chàng một khí chất phi phàm, giúp chàng tiến bộ võ học nhanh chóng vô cùng. Dù Thanh Liên Ngọc Nữ cũng có kỳ ngộ như chàng, song nàng là nữ nhì, khí chất không phù hợp với tuyệt học Thiên Linh Tử, thành tựu của nàng kém xa chàng. Ở trong động đá, chàng đã cố công nghiên cứu, tập luyện Thiên Linh Tam Thức. 3 tháng sau, chàng đã đạt đến mức hỏa hầu. Trong vòng 3 tháng, chàng đã luyện được 7 thành, thì thời gian sau này còn lại 3 thành, chàng sẽ thành tựu dễ dàng. Tuy nhiên với 7 thành công lực hiện tại, chàng đã là tay vô địch, cần gì phải đủ 10 thành. Nếu tiến thêm trên con đường danh lợi, thì bấy nhiêu thành công lực đó cũng đủ giúp chàng thực hiện mộng bình sinh. Song chàng không có những tụng niệm như là số đông người đời, chuyên tranh giành đạt lợi. Sở nguyện của chàng là đạt đến mức võ công thượng thừa. Chàng thật sự thỏa mãn với thành công hiện tại. Chàng không thể nấn ná trong động sâu lâu hơn, bởi bao nhiêu việc bên ngoài đang chờ đợi chàng. Thời gian lưu lại trong động đá đã buộc chàng phải đình chỉ mọi công cuộc đang thực hiện dở dang. Giờ đây, chàng phải tiếp tục. Đồng thời gian luyện tập Thiên Linh Tam Thức, chàng lại luyện thêm Vô Vi Chỉ Pháp của Vái Vô Vi và Âm Dương Hòa Hiệp Thần Công của Băng Diện Hàng Nga truyền thụ. Nóng lòng vì võ công giang dở, chàng cấp tốc trở lại giang hồ. Việc thứ nhất là chàng phải đi tìm Thanh Liên Ngọc Nữ. Nhưng đến nơi ước hẹn ban đầu, chàng không gặp mẹ con nàng. Băng Diện Hàng Nga và Thanh Liên Ngọc Nữ hiện đang ở phương trời nào, có việc gì xảy đến cho họ hay chăng? Chàng lo lắng cho hai mẹ con họ, nhưng biết làm sao hơn. Chàng hướng cuộc hành trình lên phương Bắc, định dò la tin tức các đệ tử của phụ thân, kết hợp lại, tạo thành một lực lượng ứng phó với tình hình sau này. Đệ tử của Long Phụng Lệnh Chủ gồm 10 người, rải rác trong các môn phái trên giang hồ. Do đó, nếu tìm gặp đủ 10 người, Triệu Sĩ Nguyên sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể một vài người vắng mặt còn phải chờ đợi lâu hơn. Suy nghĩ mãi, chàng thấy chỉ có Cái Bàng là có đệ tử khắp muôn phương. Nếu nhờ đệ tử Cái Bàng truyền tin tức thì kết quả sẽ nhanh chóng. Và người mà chàng đầu tiên định tìm đến phải là đệ tử Cái Bàng. Người đó là Khiêu Vĩnh Tuấn. Muốn biết Khiêu Vĩnh Tuấn lưu lạc nơi nào tưởng không phải là việc khó. Bởi Cái Bàng có mặt khắp mọi nơi, từ thôn xóm xa xôi đến thị thành, nơi nào cũng có bóng dáng bọn ăn mày. Nơi đông thì đặt phân đà quản lý, nơi ít thì chịu lệnh sai khiến của phân đà gần nhất. Không may cho chàng, chàng đã hỏi rất nhiều đệ tử Cái Bàng, chẳng một ai biết đích xác Khiêu Vĩnh Tuấn là ai. Điều đó cũng không có gì lạ, bởi Cái Bàng gồm muôn vạn đệ tử, chính họ cũng không biết mặt nhau. Có khi người phương Nam suốt đời không hề gặp người phương Bắc và ngược lại. Tìm một người trong biển người rải rác 4 phương trời đó, dù là người trong bang hội cũng cảm thấy khó khăn. Huống hồ, chàng lại là kẻ bên ngoài. Họa chàng chỉ có hàng trưởng lão mới biết được ít nhiều sự việc. Và trên nữa là bang chủ mới hiểu rõ tình hình tổng quát. Chàng thấy cần phải đến tổng đàn Cái Bàng hỏi các nhân vật quan trọng, hy vọng sẽ tìm ra Khiêu Vĩnh Tuấn. Nhưng tổng đàn Cái Bàng ở tại địa phương nào? Cứ theo lời đồn thì tổng đàn được đặt tại nơi giáp giới của hai hệ thống giao thông thủy bộ giữa Giang Tây và Cửu Giang, đường đi không xa lắm. Chàng hướng cuộc hành trình đến Cửu Giang ngay. Dọc đường có rất nhiều thuộc hạ của Vô Tình lệnh chủ đón chặn chàng, dò xét mức độ võ công hiện tại của chàng. Chàng đánh bại chúng dễ dàng. Chính bọn chúng đã báo cáo về Vô Tình cùng về việc chàng tái hiện trên giang hồ với một bản lĩnh khác xưa một trời một vực. Và Vô Tình lệnh chủ đã bắt đầu lo ngại. Mãi đến một hôm, chàng đặt chân đến vùng Hành Sơn. Hành Sơn là một ngọn núi trong Ngũ Nhạc, thuộc địa phương Hòa Hạ, không cao lắm so với bốn ngọn núi kia. Song có tương giang chảy quanh, có mây trên đỉnh muôn đời. Sơn thế biến ảo vô thường, tạo thành một thắng cảnh có đủ sơn kỳ thủy tú, vân cẩm phong thanh. Triệu Sĩ Nguyên dù mang nặng tâm sự trên vai, vẫn không khỏi lưu luyến cảnh đẹp. Chàng bồi hồi man mác trước vẻ đẹp thiên nhiên, quanh quẩn mãi mà không tìm được lối đi xuyên núi. Bỗng một hán tử tuổi chừng 30, gương mặt tuấn tú, phong độ hiên ngang, không rõ xuất hiện từ đầu, từ lúc nào, từ phía sau vượt ngang qua chàng. Dĩ nhiên, người có thể vượt núi với thân pháp như vậy, ắt là phải có ít nhiều võ công. Và trên bước đường giang hồ, những cuộc tao ngộ giữa nhân vật võ lâm không phải là chuyện hiếm. Cho nên, Triệu Sĩ Nguyên không lưu ý lắm đến hán tử này. Vừa lúc đó, một nữ nhân cực kỳ diễm lệ, tuổi độ 24-25, từ lưng chừng núi lao vút lên, phi thân hưởng lên đỉnh núi. Triệu Sĩ Nguyên cũng không lưu tâm đến nàng, cứ lầm lũi đi xuống. Nhưng đi độ trăm bước, chàng giận mình, dừng chân lại lắng nghe. Có tiếng gọi đầy ai oán vang lên ở phía sau chàng. Tiếng gọi đó là do nữ nhân phát ra. Vĩnh Tuấn ca, cho đến bây giờ, Vĩnh Tuấn ca vẫn chưa từ bỏ chủ ý đó nữa sao? Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, Vĩnh Tuấn, có vài lời khiêu Vĩnh Tuấn hay chăng? Nếu thế thì may cho ta vô cùng. Đi khắp giang hồ tìm chàng gặp, đến vùng núi vắng lại gặp nhau. Chàng không do dự, quay người lại, thi triển khinh công, chạy như bay về hướng phát ra câu nói đó. Khi đến gần nơi, chàng nghe có tiếng khóc tỉ tê trong một ngôi miếu sơn thần. Ngôi miếu đó không cao lắm, dĩ nhiên cũng không lớn lắm. Không rõ lúc mà kiến trúc như thế nào, chứ hiện tại thì mái miếu đã bị bao quanh bởi cây tùng. Tàn tùng tỏa rộng ra như là chiếc lọng, che mát bên trên. Tùng từ lòng miếu mọc lên, xuyên qua mái, hay là mái miếu bao quanh thân tùng, theo cái ý cầu kỳ của kẻ dựng lên. Triệu Sĩ Nguyên cố tìm cách nhìn vào bên trong miếu mà không bị phát hiện. Trong miếu, hán tử đó đang nằm dài, gương mặt trắng nhợt, dường như khí lực đã cạn kiệt. Nữ nhân ngồi bên cạnh, làm mọi cử động theo phương pháp cấp cứu. Nàng vừa làm vừa khóc, vừa gọi vừa than. Một sợi dây buông thõng từ trên xuống. Sợi dây đó còn đang rung rung, chứng tỏ có người vừa động đến nó. Triệu Sĩ Nguyên không cần suy nghĩ, cũng biết rõ hán tử kia tự vẫn. Thiếu nữ đến nơi kịp thời, cắt dây cứu hắn. Chàng nấp bên ngoài, chờ xem nữ nhân làm gì kế tiếp. Chàng đinh ninh, thế nào nàng cũng cứu sống được hán tử, và họ sẽ tâm sự với nhau. Chắc chắn phải có một đoạn ẩn tình bi ai nào đó, nên là hán tử mới tự vẫn như vậy. Tìm Khiêu Vĩnh Tuấn là một việc, tìm hiểu con người của hắn, hành vi của hắn lại là một việc khác, quan trọng hơn nhiều. Bởi nếu gặp được người rồi mà không dùng được người, thì gặp làm gì? Trong tình thế hiện tại, chàng cần phải hết sức thận trọng trong việc dùng người, để tránh mọi việc phản trắc tây hại. Do đó, chàng chưa xuất hiện, mặc dù chàng muốn tiếp tay với nữ nhân để cứu giúp hán tử. Một lúc sau hán tử tỉnh lại, hắn từ từ mở mắt, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh dị. Hắn nhìn sững nữ nhân. Nữ nhân choàng tay qua người hắn, ôm chặt hắn nức nở. Vĩnh Tuấn ca, Vĩnh Tuấn ca, sao ca ca lại nghĩ quẩn như vậy? Hắn tử vụt kêu lên, Tuệ Mẫn! Rồi hắn vươn tay ôm choàng qua người nàng. Hắn bật khóc, cả hai cùng khóc. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu thở dài. Khóc một lúc, Khiêu Vĩnh Tuấn đột nhiên đẩy nhẹ Tuệ Mẫn ra xa, vụt ngồi lên, nhìn sững nàng. Nhìn qua một lúc lâu, hắn thở dài nói, Tuệ Mẫn! Qua khỏi ngày 8 tháng 4, hiền muội, sẽ là sư mẫu của Ngu Ca. Trời ơi, Tuệ Mẫn có thể hôn phối được với Ngu Ca chăng? Tuệ Mẫn ủ rũ nét mặt, giọng run run. Vĩnh Tuấn Ca, oan nghiệp đã giáng xuống chúng ta rồi. Vĩnh Tuấn Ca không có cách gì cứu vãn tình thế sao? Ca ca đành lòng nhìn tiểu muội sống trong cảnh khổ sở hay sao? Vĩnh Tuấn Ca. Nàng xà vào lòng Khưu Vĩnh Tuấn trở lại, rồi khóc nức nở. Khưu Vĩnh Tuấn xót xa ôm nàng, sắc mặt của hắn biến đổi liên hồi, chứng tỏ tâm can đang dằn vặt dữ dội. Sau cùng, hắn nâng đầu Tuệ Mẫn lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, cất giọng trầm buồn nói. Còn gì nữa, hở hiền muội, con làm gì được nữa? Muộn rồi, muộn lắm rồi. Ngô Ca không nghĩ ra nổi một phương pháp nào có thể cứu vãn cục diện. Hồ Tuệ Mẫn bỗng tỏ vẻ quả quyết. Trốn, chúng ta cùng nhau bỏ trốn, trốn đến tận chân trời góc bể, nơi không có dấu chân người, chúng ta còn sợ gì lão quỷ đó? Khưu Vĩnh Tuấn xa sầm nét mặt. Bàng chủ đã gửi thiệp mời khắp bốn phương rồi. Nếu ngày ấy vắng mặt tần nương, thì thiên hạ võ lâm sẽ cười chê thế nào? Không, không thể trốn được. Ngày ấy không thể thiếu vắng hiền muội. Hồ Tuệ Mẫn căm hận. Bàng chủ, lúc nào Tuấn Ca cũng chỉ biết có lão quỷ đấy. Tuấn Ca muốn là một kẻ ngu trùng, ngu hiếu, hy sinh cho lão ấy phải không? Nàng dừng lại một chút, vẻ ai oán mỗi lúc một hiện rõ trên gương mặt. Dường như nỗi đau tình duyên không nhắc đến thì thôi. Mỗi khi nhắc đến, nàng không dằn được cơn uất hận. Nàng rít lên. Tuấn Ca nghĩ xem, tại sao lão lại nảy sinh ý định chiếm đoạt vị hôn thê của Tuấn Ca chứ? Lão nhất định phải cưới cho được tiểu muội. Dù lão biết tiểu muội đã hứa hôn với Tuấn Ca, một môn đồ của lão. Lão có quyền gì cướp đi hạnh phúc của chúng ta? Lão cũng như chúng ta, tất cả đều là con người. Mà con người thì ai chẳng mong cầu hạnh phúc. Tại sao lão không tự tạo hạnh phúc cho mình, lại đi cướp đoạt hạnh phúc sẵn có của người khác? Thoạt tiên, Khưu Vĩnh Tuấn bị kích động phần nào vì lời nói của Hồ Tuệ Mẫn. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, thì sự kích động nơi hắn cũng lắng dịu. Hắn chỉ buông tiếng thở dài, thốt ra đầy tuyệt vọng. Chúng ta không nên oán trách bàng chủ. Chúng ta cũng đừng truy cứu trách nhiệm về bàng chủ. Bởi biết đâu, bang chủ chưa hề hay biết mối tình giữa chúng ta. Bất quá, hiền muội chỉ ước đoán rồi ngờ oan cho bang chủ mà thôi. Hồ Tuệ Mẫn cao giọng. Đã vậy thì ngay từ bây giờ, Tuấn Ca nên thú thật với lão quỷ đó đi. Nếu lão là con người tốt như là Tuấn Ca hằng ca ngợi, tự nhiên lão phải thoái lui, lão phải tác thành cho Tuấn Ca. Khưu Vĩnh Tuấn lắc đầu. Không thể được. Ngũ Ca làm sao đem việc đó tỏ bày với bang chủ chứ? Hồ Tuệ Mẫn xì một tiếng nói. Tuấn Ca sợ chết ư? Khưu Vĩnh Tuấn bật cười cuồng ngạo. Chết? Nếu Khưu Vĩnh Tuấn này sợ chết thì có bao giờ dám cầm đến sợi dây oan nghiệt kia, dùng nó làm phương tiện giải thoát? Hồ Tuệ Mẫn cau mày hừ lạnh. Tuấn Ca đúng là một con người kỳ quái. Tiểu muội không thể nào hiểu nổi tâm ý của Tuấn Ca. Khưu Vĩnh Tuấn cười khổ. Ngô Ca đem sự tình tỏ bày với bàng chủ, người sẽ hổ thẹn mà tự vẫn. Làm như vậy, có khác nào Ngô Ca hủy diệt cái bàng? Tất cả bàng đồ sẽ oán trách Ngô Ca. Bởi lẽ họ đâu có hiểu rõ những điều uẩn khuất đâu. Họ sẽ nghĩ Ngô Ca gây nên nỗi uất hận cho bàng chủ, khiến bàng chủ phải tự sát. Hồ Tuệ Mẫn lại hừ một tiếng. Lão chết thì mặc lão chứ. Bang đồ có oán hận, rồi họ cũng sẽ hiểu ra. Chúng ta sẽ an nhiên hưởng phúc đến già. Khưu Vĩnh Tuấn nghiêm sắc mặt. Không, bang chủ không thể chết được. Bang chủ chết là cái bang tan rã ngay. Hồ Tuệ Mẫn cười nhạt. Làm gì có chuyện đó. Lão ấy đi, toàn bang sẽ bầu ra một vị khác thay thế. Lão có phải là người trời đâu. Thiết tưởng còn có khối người tài giỏi hơn lão. Khưu Vĩnh Tuấn thở dài nói, Mẫn muội không hiểu được nội tình của cái bang, nên là mới có cái ý nghĩ như vậy. Thực ra, hiện tại trong cái bang, không một nhân vật nào có thể thay thế bang chủ được. Kẻ có tài thì lại kém oai vọng, kẻ có oai vọng lại kém đức độ, kẻ có đức độ lại bất tài. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, Bang chủ là người quang minh chính trực, trọng nghĩa khinh tài, được tất cả bang chúng từ Nam chí Bắc kính trọng. Hơn nữa, riêng Ngô Ca từng thọ ơn sâu nghĩa nặng của người. Ngô Ca phải vì đồng đạo, vì đoàn thể, lo cho môn đồ của toàn bang. Nếu mà không thể bức bách bang chủ bằng một sự gây tủi nhục cho người, thà rằng Ngô Ca hy sinh chọn đạo nghĩa. Hồ Tuệ Mẫn mở to đôi mắt nhìn hắn, nhìn một lúc, nàng dậm chân thình thịch xuống nền miếu, giọng bị thương. Chết! Chết ư? Tuấn ca cứ nghĩ đến cái chết đi, tiểu muội không ngăn cản nữa đâu. Thốt xong nàng bật cười, cười mãi, cười như là kẻ điên bỗng nhiên phát điên. Khiêu Vĩnh Tuấn bối rối vô cùng. Mẫn muội, xin muội hãy thành toàn cho ý chí của Ngô Ca. Cái ý chí làm người, một con người có tư cách. Hắn đau khổ nói tiếp. Và lại, dù sao chúng ta cũng chưa thành vợ chồng, bang chủ không thể mang tiếng là kẻ đoạt hồn. Bang chủ chỉ vấp phải một sự vô tình. Hồ Tuệ Mẫn rít lên. Trời ơi, Tuấn ca có thể nói như vậy được ư? Tuấn ca có thể chấp nhận cho tiểu muội chết mòn bên cạnh lão quỷ đó ư? Trời ơi, tiểu muội còn tìm Tuấn ca làm gì nữa? Tìm để nghe Tuấn ca mỉa mai ư? Khiêu Vĩnh Tuấn hấp tấp giải thích. Mẫn muội, Tuệ Mẫn muội, đừng hiểu lầm ý của Ngô ca. Ngô ca muốn nói... Hắn lý nhí mãi không dứt câu, không tròn ý. Hắn chưa biết phải nói thế nào cho Hồ Tuấn Mẫn hiểu được ý của hắn. Vừa lúc đó, có tiếng y phục vùn vụt trong gió. Trong thoáng chốc, một lão nhân trong cái bàng xuất hiện trước nền sơn miếu. Lão nhân mục kích tình hình bên trong miếu, bất giác nổi giận hét lớn. Súc sinh, ngươi còn chưa ra đây nạ mạng ngư. Tiếng hét của lão quá lớn, làm giận mình Khiêu Vĩnh Tuấn và Hồ Tuệ Mẫn. Cả hai vì quá đau khổ trước mối tình tuyệt vọng, không còn lưu ý đến ngoài cảnh, đến lúc đó mới rời nhau ra. Hồ Tuệ Mẫn hột hẹn, quay mặt nhìn vào tường, không dám ngó ra ngoài. Khiêu Vĩnh Tuấn quỳ xuống cúi đầu, kính cẩn thừa. Đệ tử, xin bái kiến Tam Sư Bá. Lão nhân chính là nhất chỉ trì hồn Từ Hoành Sơn, đại tam sư đệ của bang chủ Cái Bàng, Nhân Nguyệt Tinh Hoàn, Châu Nghiêm Văn. Còn sư phụ của Khiêu Vĩnh Tuấn là hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức, đứng hàng thứ năm. Nhất chỉ trì hồn Từ Hoành Sơn trông thấy Khiêu Vĩnh Tuấn cung kính như vậy, có vẻ rất hài lòng, vẻ nghiêm nghị tan biến. Lão thở dài nói, người tự vẫn. Phải, người nên tự vẫn, chứ ta không nỡ hạ sát người. Khiêu Vĩnh Tuấn nghiêm sắc mặt, lạy nhất chỉ trì hồn một lạy, đoạn nói gọn. Chúc sư bá bình an, đệ tử xin đi. Hắn vụt đứng lên, khẽ nghiêng mình lao tới, đầu nhằm vào bức tường. Triệu Sĩ Nguyên nấp trong chỗ kín đáo, theo dõi diễn biến, khẽ gật đầu. Thầm khen Khiêu Vĩnh Tuấn là con người trung nghĩa thuần hậu. Chẳng nghĩ, không lẽ để cho hắn chết một cách oan uổng như vậy. Vội đưa tay lên, chàng phóng ra một luồng âm kình, chặn trước bức tường. Đồng thời Hồ Tuệ Mẫn kêu lên một tiếng thảm thiết, vọt theo Khiêu Vĩnh Tuấn ôm hắn lại. Nàng rít lên, chàng có tội gì? Tại sao các vị lại bức tử chàng? Nhất chỉ trì hồn Từ Hoành Sơn lạnh lùng đáp, súc sinh ngỗ nghịch, phạm thượng, chết chưa hết tội, còn oan uổng gì nữa? Cô nương là phu nhân tương lai của bang chủ, xin vì bang chủ của lão phù mà giữ gìn chút thể diện cho bản thân, cho toàn bang. Hồ Tuệ Mẫn chỉ sợ tuột khỏi lần này, Khiêu Vĩnh Tuấn lại tìm cách khác để tự vẫn. Vội đưa tay điểm huyệt hắn, rồi đứng lên, đưa tay chỉ thẳng vào nhất chỉ trì hồn, bật cười cuồng dại. Hay, hay cho một tên nghịch luân phạm thường. Nàng chỉ vào mũi mình tiếp. Từ trưởng lão, có biết ta là gì của Khiêu Vĩnh Tuấn hay chăng? Nàng không ngừng cười, cười cuồng dại, cười ngạo mạn, cười khinh bỉ cái chết. Nhất chỉ truy hồn kinh ngạc ấp úng. Lão phù, việc đó... Hồ Tuệ Mẫn lúc này như là một kẻ điên cuồng thật sự. Nàng bật cười ha ha, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Nàng buông lời như là thác đổ. Chàng, chàng là vị hôn phu của ta. Bang chủ của trưởng lão là một lão quỷ, toàn chiếm đoạt thê thử của môn đồ, ép buộc bổn cô nương phải ngậm miệng. Rồi bây giờ, lại còn muốn giết chàng để diệt khẩu. Thế là có nghĩa lý gì? Thì ra bang chủ cái bang là một người quang minh chính đại, đáng tôn kính. Hay, thật là quá hay. Nhất chỉ trì hồn từ Hoành Sơn sững sờ, buông thõng. Có thể như thế sao? Cô nương nói đúng sự thật không? Hồ Tuệ Mẫn dịu lên. Chàng còn sống kìa, tại sao trưởng lão không hỏi chàng? Cứ hỏi đi, chàng sẽ giải thích. Nhất chỉ trì hồn bước tới, đưa tay giải huyệt cho Khưu Vĩnh Tuấn, đoạn hỏi. Vĩnh Tuấn, có chuyện gì? Ngươi cứ nói hết cho sư bá nghe. Sư bá sẽ thay người sửa chữa những sai lầm. Khưu Vĩnh Tuấn gương tròn đôi mắt nhìn Nhất chỉ trì hồn. Đôi mắt của hắn thoáng đỏ hoe, có lẽ đỏ vì nước mắt dâng trào. Nhưng hắn cố ngăn chặn, không cho trào ra khỏi bờ mì. Hắn chỉ im lặng không đáp. Hắn đáp làm gì? Khi mà hắn đã có chủ trương hy sinh cho bang chủ. Hắn nói ra, có khác nào hắn làm mất danh dự của bang chủ, một vị sư bá của hắn. Hắn không nói được, tự nhiên phải uất ức. Niềm uất ức phá tan mọi cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng hắn. Hắn bật khóc. Hắn khóc thành tiếng, hắn khóc thê thảm quá. Hồ Tuệ Mẫn không chịu nổi nữa, rít lên. Nói đi, cứ nói hết sự thật. Mình đâu phải là cầm hay đâu. Khưu Vĩnh Tuấn nghiến răng. Không. Trước tình hình đó, Khưu Vĩnh Tuấn không cần phải nói một lời nào. Nhất chỉ trì hồn từ Hoành Sơn cũng đoán được sự tình. Lão thở dài, đầu gật gù với niềm thông cảm. Người đúng là một người tốt. Nỗi khổ tâm của người, sư bá đã thấu hiểu rồi. Lòng trung nghĩa của người, sư bá cũng đã ghi nhận. Song sư bá nghĩ, ngươi không nên để bang chủ phải lún sâu vào lỗi lầm. Lão nắm tay Khưu Vĩnh Tuấn, đồng thời đưa tay kia vẫy sang Hồ Tuệ Mẫn, đoàn tung mình thoát đi. Triệu Sĩ Nguyên mông lung suy nghĩ một lúc, rồi bước đến trước cửa miếu, nhìn sợi dây buông lơ lửng, khẽ thở dài. Nhật Nguyệt, Tinh Hoàn, Châu Nghiêm Văn, bang chủ cái bang. Sẽ có ngày, Triệu Sĩ Nguyên này đối diện với người. Bất ngờ từ trên tàng cây tùng, một thân hình đáp xuống. Một lão nhân hiện ra, đứng nhìn chàng. Triệu Sĩ Nguyên bình tĩnh như thường, vòng tay hỏi. Xin lão tiền bối cho biết, tôn danh quý hiệu. Vị lão nhân đó trộn một mắt, gương tròn con mắt còn lại, nhìn sững chàng. Đến Nhất Mục Song Nhân, mà người cũng không nhận ra. Ngươi còn định can thiệp vào sự việc của cái bang sao nội. Triệu Sĩ Nguyên a lên một tiếng. Trước khi rời nhà ra đi, chàng đã được nghe phụ thân nhắc đến lão nhân này. Lão nhân là một người cương trực vô tư, hết lòng vì nghĩa, có rất nhiều hảo hữu trên giang hồ. Lão là một vị tiền bối, có rất nhiều uy tín. Chàng vội vàng nghiêm mình cúi đầu, vòng tay cùng kính thưa. Văn bối Triệu Sĩ Nguyên, xin bái kiến Đơn Bá Bá. Nhất Mục Song Nhân đơn mình giận mình nói. Ngươi là con trai của Triệu Bộ Nhân. Hiện tại, ngươi ở chấp trưởng phù lệnh Long Phụng, thay thế Long Phụng lệnh chủ, hiệu Triệu Hào Kiệt Giang Hồ. Triệu Sĩ Nguyên cũng giận mình trước suy đoán của Nhất Mục Song Nhân đơn mình. Văn bối thừa mệnh, chấp trưởng Long Phụng lệnh thì có, chứ chẳng hề dùng phù lệnh đó, hiệu Triệu Anh Hùng Bốn Phương. Không rõ do đâu, Đơn Bá Bá lại bảo như vậy. Nhất Mục Song Nhân đơn mình hét lớn một tiếng. Nghe giọng nói của ngươi, ta đã biết ngươi là con người xảo quyệt rồi. Việc ngươi làm tự ngươi biết, sao lại hỏi ta? Hôm nay ta gặp ngươi ở đây, ta phải thay mặt một người cố nhân thanh toán một việc xa xưa. Lão nhân nhảy vọt lên không, rồi từ trên cao đánh xuống một trường. Kinh phong vút đi, ào ào như là muôn ngàn tảng đá đổ ập xuống đầu Triệu Sĩ Nguyên. Dù có nằm mộng, Triệu Sĩ Nguyên cũng không thể nào tưởng nổi Đơn Bá Bá lại hồ đồ đến vậy. Phàm ở đời, bất cứ trong trường hợp nào, nếu có sự nghi ngờ, ít nhất cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Phải nghe người ta biện giải đôi điều. Còn tin hay không là tùy ở chỗ nồng cạn, cố chấp hay là thông cảm. Chứ ai lại mang một thanh kiếm đi khắp bốn phương, gặp mặt biết tên là ra tay ngay. Hạ thủ mà không cần nghe một lời phân trần. Hạ thủ mà không cần hỏi một lời một câu. Chàng nhếch mép cười khổ, khẽ nhún vai phải lên, nghiêng mình về phía đó, tránh khỏi vị trí, rồi cấp tấp hoành thân sang bên trái. Làm động tác đó, chàng theo đúng chiêu thức, linh long trạo vĩ, thủ pháp mà thân pháp đẹp vô cùng. Nhất mục song nhân đơn mình từ trên không trung đáp xuống, nhằm vào vai phải của Triệu Sĩ Nguyên. Tự nhiên trọng lực của thế công phải lệch về phía bên phải. Nhưng cái đích của dịch sang bên phải để nhử đối phương đã chuyển sang bên trái. Thành ra thế công của đơn mình đánh thẳng xuống mặt đất. Chỗ đó lõm thành một hố sâu, bụi đất bốc lên, xoáy tròn thành một cột cao mấy trượng. Đánh hụt một chiều, nhất mục song nhân còn lơ lửng trên không trung, rồi sận bừng bừng hét lớn. Trốn! Ngươi liệu có trốn được thế liên hoàn cửu biến của ta hay chẳng? Lão nhân xoay người một vòng, tà áo rộng xoay theo, cánh tay áo cũng quét phần phật trong không khí, tung ra từng đợt tự phong, cuốn ầm ầm trên đầu Triệu Sĩ Nguyên. Nhưng cũng như lần trước, Triệu Sĩ Nguyên đã rời xa vị trí. Hai tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất bị xoáy sâu thêm hai lỗ nữa, to hơn lỗ trước. Triệu Sĩ Nguyên đã cách đó hơn hai trượng, không một hạt bụi nào bám vào người chàng. Dĩ nhiên, nhất mục song nhân đơn mình càng thêm sôi giận. Càng sôi giận, lão càng dốc sức. Thân hình vẫn còn lơ lửng trong không trung, lão lộn người bảy vòng. Trong thời gian lộn người đó, lão đè tụ chân cường, dồn vào hai cánh tay. Bất thình lình, chấp hai bàn tay lại đánh xuống. Triệu Sĩ Nguyên vẫn dùng thức linh long chảo vĩ, tránh né như trước. Mặt đất lại bị xoáy tròn thành lỗ hồng, sâu hơn, bụi đất bốc lên cao hơn. Nhường nhất mục song nhân đủ ba chiều, Triệu Sĩ Nguyên nghĩ đã đủ lễ nghĩa lắm rồi. Nếu đối phương còn hung hăng tiếp tục tấn công, chàng có thể hoàn thủ mà không sợ giang hồ chê trách. Nhất mục song nhân đơn mình nào chịu nhượng bộ. Nếu không hạ được chàng, thì thanh danh của lão còn đâu. Suốt mấy mươi năm ngang dọc bốn phương, có danh thủ nào chịu nổi liên hoàn cửu biến của lão? Dù là gặp Long Phụng lệnh chủ, lão còn chưa ngán, huống hồ một tiểu tử vừa chập chứng những bước đầu tiên trên giang hồ. Chiều thứ tư liên tiếp phát ra. Triệu Sĩ Nguyên nở một nụ cười lạnh. Lần này thì nhất mục song nhân đáp xuống đất. Vừa đáp xuống, lão xoay người đối diện với chàng, đồng thời nhảy vọt tới, trường pháp liên tục tung ra. Trường lực có phần mạnh mẽ hơn ba phần trước. Kinh phong tỏa rộng ra hơn hai trượng, cuốn đi ầm ầm, bốc theo cát bụi mù mịt trong không gian. Bốp, bốp, bảy tiếng bốp vang lên theo nhịp. Nhất mục song nhân nhảy lên, đập xuống đúng 7 lần, theo tiếng chuông khánh chạm đôi. Đến tiếng bốp cuối cùng, Triệu Sĩ Nguyên hú vang lên một tiếng, đoạn trầm giọng: "Văn bối xin vô lễ với đơn bá bá." Chàng ngưng tụ chân khí, dồn vào tay, đưa lên rồi lại hạ xuống ngay. Từ bàn tay chàng phát ra một luồng hấp lực. Hấp lực đó cuốn phăng phăng luồng kinh lực của nhất đạo song nhân, khiến lão không còn nương theo kinh lực để bay vọt tùy ý, buộc phải đáp xuống đất. Chẳng những lão không còn xuất chiêu tấn công kịp thời, lão lại còn thở nhanh hơn bình thường, chứng tỏ lão đã hao tổn chân khí một phần quan trọng. Triệu Sĩ Nguyên vẫn an nhiên như thường, đứng nguyên tại chỗ, thần sắc bình thản. Nhẫn mục song nhân đáp xuống đất rồi, đứng lặng điều tức một lúc. Đột nhiên lão bật cười ha ha, vừa cười vừa bước tới. Gương mặt của lão lộ vẻ hân hoan. Lão cất giọng sang sảng nói: "Hay, hay lắm. Đúng là trò giỏi hơn thầy. Triệu lão hữu có đứa con như là hiền điệt thì còn lo gì oai phong khí phách anh hùng không người nối dõi." Triệu Sĩ Nguyên nghi ngờ, lùi lại một bước. "Đơn bá bá nói gì vậy? Xin giảng giải cho tiểu điệt hiểu rõ." Nhất mục song nhân bật cười lớn, nhìn thẳng vào mặt chàng. "Người dậy nhà chưa được bao lâu, lại gặp phải không biết là bao nhiêu điều bất hạnh. Nếu là kẻ khác đã chán nản quay gót trở về, song người vẫn giữ vững ý chí, quyết tâm cầu tiến, lão phu hết sức là ngợi khen. Cho nên hôm nay cố ý thử xem hiền điệt thành tựu đến mức nào." Triệu Sĩ Nguyên cười khổ: "Bá bá thử như vậy có khác nào là muốn giết người? Nếu mà tiểu điệt sơ xuất thì sao?" Nhất mục song nhân lắc đầu: "Lão phu đã ước lượng công lực của hiền điệt rồi, nhất định không thể nào có sự sơ xuất đâu." Triệu Sĩ Nguyên chăm chú nhìn lão, trong lòng không tin tưởng cho lắm. Nhất mục song nhân đơn mình vỗ nhẹ vào vai chàng: "Lão phu với lệnh tôn có mối giao tình thân thiết hơn 20 năm, nên hiểu nhau rất rõ. Lệnh tôn hành xử vô cùng sáng suốt. Nếu không nắm chắc phần thắng, quyết chẳng bao giờ dám đặt niềm tin nơi hiền điệt mà giao phó lệnh phủ Long Phụng. Triệu Sĩ Nguyên nhận ra, nếu chàng không có những kỳ ngộ trên đời, thì hôm nay làm gì có thể nào kiêu hãnh tiếp được mấy chiêu của Nhất Mục Song Nhân. Như vậy, phụ thân chàng dựa vào đầu mà dám đặt kỳ vọng nơi chàng. Chàng mỉm cười chua chát. Tuy nhiên, chàng cũng đáp qua loa cho xong chuyện. Đơn Bá Bá là hảo bằng hữu của gia phụ, tự nhiên là hiểu rõ người hơn ai hết. Nhất Mục Song Nhân nhìn chàng một lúc, sau cùng thở dài mấy tiếng hỏi. Gần đây, hiện điệt kết giao với những nhân vật nào? Triệu Sĩ Nguyên hỏi lại. Đơn Bá Bá hỏi Tiêu Điện như vậy là có ý gì? Nhất Mục Song Nhân trầm giọng. Lão Phù nghĩ lợi hiện điệt giao du với những kẻ không được chính phái cho lắm, nên là mới có những hành động quá ư hoang đường. Triệu Sĩ Nguyên giận mình. Đơn Bá Bá thấy thế nào mà cho Tiểu Điệt có những hành động hoang đường? Chàng liên tưởng ngay đến cuộc hôn nhân với Thanh Liên Ngọc Nữ. Có lẽ sự việc đã bị bại lộ. Và hiện tại trên giang hồ, thiên hạ võ lâm đang bàn tán xôn xao, nên đơn mình mới biết được. Nhất Mục Song Nhân nhìn thẳng vào mắt chàng. Trưởng môn nhân phái võ đàng bị tẩu hỏa nhập ma, có phải do hiền điệt ám hại hay không? Triệu Sĩ Nguyên suýt kêu to lên. Chàng nhìn Xứng Lão Nhân một lúc rồi than khẽ. Sao lại có chuyện đó? Tiểu Điệt có bao giờ đến núi võ đàng đâu? Nhất Mục Song Nhân cau mày. Có thật vậy không? Trời ơi, Đơn Bá Bá không tin Tiểu Điệt ư? Kỳ quái. Thế thì thật là kỳ quái thật. Lão trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp. Sau khi rời Câu Lộng Thiên Phủ, hiện điệt đã đi đâu? Triệu Sĩ Nguyên suy đoán sự tình có tầm quan trọng lớn lao. Nếu không nói thật, chẳng bao giờ Nhất Mục Song Nhân chịu tin chàng. Chàng liền thuật lại mọi việc từ lúc bị nạn trong tay của Âm Dương Lệnh Chủ đến khi tiếp nhận bí quyết Thiên Linh Tam Thức cho Đơn Minh nghe. Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh chớp mắt. Hiện điệt, hãy thử biểu diễn một chiều Thiên Linh Tam Thức cho Lão Phù xem. Từ lúc lãnh hội được huyền công vô thượng đó, Triệu Sĩ Nguyên chưa hề thực nghiệm lần nào. Chính chàng cũng muốn biết rõ sự kỳ diệu của môn công phu Thiên Linh Tam Thức. Chàng nở một nụ cười hỏi. Đơn Bá Bá, muốn Tiểu Điệt thử như thế nào? Nhân Mục Song Nhân suy nghĩ một chút. Nghe nói Thiên Linh Tam Thức có công lực ảo diệu, đánh tàn núi. Vậy hiện điệt, hãy thử đánh một trường vào triển núi kia xem. Triệu Sĩ Nguyên vận dụng chân nguyên, đưa hai cánh tay vẽ vào khoảng không, theo thức âm dương thái cực, đoàn chấp lại là một. Từ hai lòng bàn tay chàng, phóng ra hai đạo khí trắng. Hai đạo khí đó bay đi, không mãnh liệt lắm, song lại có công lực dung chuyển cả đất, cả núi vùng quanh, ẩm ướt có tiếng động ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai đạo khí hợp lại là một, chạm vào triền núi. Một tiếng bùng vang lên, chấn động cả một vùng. Triền núi bị xoáy thành một cái động sâu độ 7 thước, đá vụn bắn lên tung tóe. Từ trên cao giáng xuống trường, trên mặt đất đánh tới, xưa nay vẫn có người phá vỡ được một tảng đá lớn. Và làm được việc đó chỉ có những tay thượng thừa trong võ lâm. Nhưng từ cổ chí kim, giang hồ chưa từng thấy một ai đánh thủng núi sâu hơn 7 thước như là Triệu Sĩ Nguyên đã làm. Chưa kể, chàng mới luyện Thiên Linh Tam Thức được 7 thành mà thôi. Nếu công phu luyện tập đến mức siêu huyền, thì thành tựu sẽ ghê gớm đến đầu. Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh ngây người một lúc, thở dài nói. Quả là công lực vô địch thiên hạ. Lão quay sang Triệu Sĩ Nguyên, thành thật cảnh cáo. Hiện điệt, phải thận trọng mỗi khi sử dụng Thiên Linh Tam Thức. Luôn luôn nêu nói theo đức hiếu sinh của Thượng Đế. Đừng xem mạng người quá rẻ rúng mà chuốc lấy oan nghiệt sau này. Triệu Sĩ Nguyên cúi đầu. Tiểu Điệt, xin ghi nhớ lời dạy bảo của Đơn Bá Bá. Bỗng lão bật cười ha ha. Dù cho người không dùng đến Thiên Linh Tam Thức, thiết tưởng với công lực của người, người vẫn thừa sức đối phó với mọi trở ngại trên đời. Lão vỗ vào vai chàng dục. Đi, chúng ta đến tìm cái lão Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêm Văn ấy. hai hình bóng vút lên không, lướt là lạ bay xuống chân núi. Tổng đàn Cái Bang đặt tại Bạch Gia Tập bên ngoài Cửu Giang Thành. Gọi là Bạch Gia Tập nhưng mà nơi đó có hơn ngàn nhà. Sự tụ tập đông đúc của dân cư đã biến thôn trang thành thị trấn. Dù không sánh được với Cửu Giang Thành, vẫn có đầy đủ tiện nghi cho mọi lữ khách trên đường xuôi ngược buộc phải dừng chân lại. Cư dân ở đây gồm toàn bộ đệ tử Cái Bang và gia quyến, từ đầu đến cuối tập không có một ngoại nhân nào. Cư dân ở đây trút bỏ hoàn toàn cái lốt hành khất, họ sống như bất cứ cư dân nào ở bất cứ thành thị hay là thôn quê nào. Tổng đàn đặt tại trung tâm Bách Gia Tập. Mặt tiền là một bức tường siêu đổ, một dãy nhà hoang tàn trông nghèo nàn sơ sát. Nhưng qua khỏi dãy nhà bức tường sẽ thấy rõ tổng đàn gồm một tòa nhà đồ sộ màu trò cùng một số nhà phụ chiếm một diện tích khá là rộng. Tổng đàn không có biển hiệu sơn son thiếp vàng như là bao nhiêu phủ thành khác, chỉ có treo ba vật tượng trưng: bị, gậy và bát, ba vật tùy thân muôn thuở của kẻ hành khất. Vào trong ngôi nhà đồ sộ đó sẽ thấy lối trang trí hết sức là đơn giản, chứng tỏ một nếp sống thanh bạch, đạm bạc, thuần hậu của chủ nhân. Lối trang trí đó khiến cho khách phải có kính ý ngay. Đối với những con người góp nhặt của muôn phương nhưng không dùng của cải đó để tạo dựng một nếp sống xa hoa như là những kẻ thừa thãi. Bách Gia Tập từ bao lâu nay sống an nhàn ổn định, nhưng gần đây lại có vẻ nhộn nhịp vô cùng. Nhất là tại tổng đàn thì một không khí tưng bừng náo nhiệt đã thay cho không khí trầm lặng muôn thuở. Bách Gia Tập hiện tại là nơi quy tụ của những nhân vật võ lâm. Nếu không là trưởng môn, trưởng giáo, đích thân có mặt, thì cũng là những nhân vật có thân phận cực cao đại diện. Tất cả đến đây vừa mang lễ vật mừng ngày đại lễ của bang chủ Cái Bang, Nhật Nguyệt Tinh Hoàn, Châu Nghiêm Văn, vừa chờ đợi ngày dự tiệc. Tiệc mừng được đặt ra là tiệc tân hôn của bang chủ, một nhân vật có thành danh trên giang hồ. Hiện tại bang chủ đã đúng 67 tuổi. 67 tuổi mới cưới vợ. Cũng chẳng sao, trên giang hồ, sự kiện đó xảy ra rất là thường, không một ai chỉ trích cái cảnh chồng già vợ trẻ. Bởi lẽ, già mà còn lấy được vợ là một bằng chứng, già mà còn cường tráng như là kẻ trai tráng. Trong võ lâm, sức khỏe là quý báu nhất, quý hơn cả vàng bạc châu báu. Bởi còn đủ tinh thần, thể lực cường kiện mới bảo tồn được thanh danh, uy thế lâu dài, không sợ các môn phái khác lấn lướt. Hôm nay còn lâu mới đến ngày mùng 8 tháng 4, ngày cử hành hôn lễ, song đã có hào kiệt muôn phương đến Bách Gia Tập trực chờ dự lễ theo thiệp mời của bang chủ Cái Bang. Hôm nay có hai người đến tổng đàn trong số rất nhiều tân khách khác. Không một ai dám khinh thường dãy nhà hoang trước tổng đàn, phải đi ngang qua nơi đó. Hai người đến trước dãy nhà siêu đổ, dừng chân lại. Một trong hai người, thân hình khôi vĩ, trộn một mắt, tuổi tác đã cao, hừ hừ mấy tiếng buột miệng nói: "Cái Bang, phải gấp rút sửa sang bộ mặt bên ngoài tổng đàn mới phải. Ai lại cứ để dãy nhà hoang tàn như thế này, trông không đẹp mắt chút nào." Lão nhân quay sang người bên cạnh: "Này, tiểu tử, chúng ta nên giúp công cho họ, phá hủy dãy nhà này đi. Họ sẽ dựng lên lớp nhà khác, khang trang hơn." Thiếu niên anh Tuấn có phong thái thư sinh bên cạnh lão, mỉm cười nói: "Lão nhân già không sợ người trong Cái Bang trách cứ." Tự nhiên, hai người đó không ai khác hơn là Nhất Mục Song Nhân, Đơn Minh và Triệu Sĩ Nguyên. Nhất Mục Song Nhân ghét ác như thù, lão và Nhật Nguyệt Tinh Hoàn vốn có giao tình thâm hậu từ lâu, song hiện tại lão vô cùng căm phẫn bang chủ Cái Bang. Lão căm phẫn bang chủ đã đành, lão cũng căm phẫn luôn cả chính mình. Lão cho rằng lão đã lầm, lão không chọn người kỹ lưỡng, lão kết giao với một kẻ không xứng đáng. Tình giao hảo đó, lão đã uổng công giữ gìn, quý trọng suốt mấy mươi năm. Mãi đến hôm nay, lão mới phát giác ra được là mình không có mắt. Lão nhất định đến tận tổng đàn để dằn mặt bang chủ, dù có phải một mất một còn cũng chẳng sao. Phần Triệu Sĩ Nguyên, chàng là con người trọng chính khí, luôn luôn bảo vệ đạo nghĩa. Chàng đã bất bình khi mà biết được bang chủ Cái Bang Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêm Văn đoạt hôn, làm cho một đệ tử trung thành như là Khưu Vĩnh Tuấn phải quẫn trí tìm đường tự vẫn. chàng còn gì khoái trá hơn là đến tận tổng đàn, dùng lời lẽ nghiêm nghị chấn chỉnh lại hành vi của bang chủ. Cho nên chàng khẳng khái đi theo Nhất Mục Song Nhân đơn mình, sẵn sàng đối phó với bang chủ. Nhất Mục Song Nhân đơn mình trừng con mắt duy nhất, trầm giọng nói: "Sợ gì chứ? Lão phủ thấy gì trước mắt là không thể bỏ qua." Cất cao giọng như là pháo lệnh nổ vang báo hiệu khai hòa, Nhất Mục Song Nhân gọi vọng vào mái nhà siêu đồ: "Các tiểu nhị của cái bảng, mau mau chạy ra ngoài, lão phu sẽ hạ sập mấy gian nhà này, chậm chân thì chết cả lũ." Dĩ nhiên, những người bên trong nhốn nháo cả lên, họ không biết sự tình ra sao, họ kinh hoàng cùng nhau kéo ra. Họ không sợ nhà sập đè chết, mà họ chỉ sửng sốt vì diễn biến đột ngột. Với sự xuất hiện bất thần của kẻ nào đó định gây náo loạn, họ kéo nhau ra ngoài xem cho biết trên thế gian này còn kẻ nào gan to bằng trời, dám đến tận tổng đàn làm cái việc của Tôn Ngộ Không năm xưa đại náo thiên cung. Và dĩ nhiên, những tay có thân phận cao trong cái bang cũng phải xuất hiện tra xét. Nhìn vô số bóng người nhao nháo, nhốn nháo tiến lên, Nhất Mục Song Nhân cười lạnh: "Sao? Các người hãy đứng ra xa nhá." Cánh tay áo phất lên, đơn minh phóng ra một luồng tụ phong. Luồng tụ phong cuốn đi, hướng thẳng vào mấy gian nhà đồ. Đồng thời lão dùn thấp thầm mình, sử dụng một trường pháp tân kỳ. Trường ảnh chớp lên, trường phong tiếp nối tụ phong, quất tới ầm ầm, bụi cát tung bay, làm mù mịt cả một vùng. Tụ phong và trường phong có áp lực kinh người, không một ai dám đến gần. Có một tên hành khất trẻ tuổi, thấy Nhất Mục Song Nhân ngang tàn như là trốn không người, hét lên một tiếng, toàn lướt tới, cảnh cáo thái độ ngông cuồng của lão. Song có kẻ ngầm ngăn chặn hắn: "Đừng, chúng ta không nên vọng động, vì lão nhân đó là một tay thượng thừa trong giang hồ, thanh danh chấn động khắp cả bốn phương. Lão là đơn minh tiền bối, ngoại hiệu là Nhất Mục Song Nhân. Lão rất được bang chủ trọng vọng, xem như là một cố nhân. Hôm nay lão đến gây sự, có lẽ là trong bọn chúng ta có ai làm gì khiến lão bất mãn đó thôi. Các vị trưởng lão cũng sắp đến nơi, hãy để cho hàng tiền bối nói chuyện với nhau, chúng ta không nên hấp tấp." Quy luật của cái bang cực nghiêm, khi chưa có lệnh, chẳng một đệ tử nào dám hành động hồ đồ. Quy luật đó nghiêm đến mức hà khắc, cho nên khi Vĩnh Tuấn bị đoạt hồn, uất hận là thế mà không dám phân trần, chỉ tìm lối thoát trong cái chết. Chứng tật của Nhất Mục Song Nhân trong cái bang cũng có người biết rõ, nên chẳng ai dám vô lễ với lão, sợ bang chủ của trách. Qua mấy đạo tụ phòng trưởng phòng, dãy nhà siêu vẹo hoàn toàn sụp đổ. Dường như Nhất Mục Song Nhân đã hạ dạ vần nào, lão dừng tay, thở phào mấy tiếng. Lão khoan khoái nhất là lão hoành hành như vậy mà chẳng có một ai dám ngăn trở. Bọn đệ tử cái bang chỉ đứng xa xa, đưa mắt nhìn. Đưa tay vỗ vỗ vào thân áo, phùi phùi lớp bụi vừa bám. Lão hướng sang hai lão khất cái già, vừa cười vừa gọi: "Này, lại đây, nghe lão phu giải thích đây. Lão phu trông thấy dãy nhà tồi tàn quá, án ngựa trước ở tổng đàn thì còn gì là thể diện của quý bảng, cho nên lão phu phải triệt hạ một vật làm trướng mắt khách giang hồ." Lão gằn giọng tiếp: "Chắc là các vị không cho là lão phu gây sự, bởi lão phu có hảo ý muốn chỉnh trang môn quy của quý bảng kia mà." Hai lão khất cái đó chính là hai vị trưởng lão, một họ Thư tên là Tiểu Thiện, ngoại hiệu là Cam Thảo Lăng Trùng, đứng hàng thứ hai; một họ Dư tên Hóa Long, ngoại hiệu là Thiên Thủ Côn, đứng hàng thứ tư. Họ đã có mặt ngay từ lúc đầu, song họ bất động. Họ còn lạ dị Nhất Mục Song Nhân đơn mình, vốn là có quan hệ đặc biệt với cái bang. Họ lại biết rõ chứng tật của lão. Nếu mà họ xuất hiện sớm, có thể những điều đáng tiếc sẽ xảy ra, và hậu quả sẽ khôn lường. Cho nên họ ẩn mình sau đám đệ tử, chờ cho lão hạ giận, rồi họ mới lộ diện. Thấy vẻ mặt của Nhất Mục Song Nhân hòa hoãn trở lại, hai trưởng lão biết lão đã hả ra. Họ gấp rút tiến về phía lão, vòng tay chào Đoạn Thừa: "Lão ca ca dậy phải. Nhưng mà thiết đường, lão ca ca cần gì phải ra tay cho hao tổn sức lực. Chỉ cần phân phó một lời mà thôi, bọn đệ tử chúng tôi sẽ tuân lệnh làm ngay." Cam Thảo Lăng Trung Thư Tiếu Thiên nổi tiếng là một tay ngoại giao lỗi lạc, gặp đúng lúc mà dùng thủ đoạn ra lệnh cho bọn bang đồ thu dọn những mảnh đổ nát, dựng lên 4 tấm lều to lớn thay thế cho dãy nhà làm nơi tiếp tân. Triệu Sĩ Nguyên đứng bên ngoài lạnh lùng quan sát tình hình, lòng riêng tiếc cho Nhật Nguyệt Tinh Hoàn chồng Nghiêm Văn. Bang chủ cái bang đã làm một việc hồ đồ, có thể hủy hoại thành danh sau bao thời gian gây dựng. Nhất Mục Song Nhân đã bình tĩnh trở lại như thường, bật cười ha hà nói: "Hay, hay lắm, tốt lắm. Vì lão phu phải giữ lại chút thể diện cho cái bang. Mật thôi, chúng ta đi vào trong đi, vào rồi sẽ nói chuyện sau." Dường như lão quên mất là có Triệu Sĩ Nguyên đi cùng, lão cứ thế tiến thẳng vào tổng đàn. Không lẽ là đứng chờ ra đó, dù không ai mời, Triệu Sĩ Nguyên vẫn bước theo họ. Đi được vài bước, Nhất Mục Song Nhân sừng nhớ lại Triệu Sĩ Nguyên, vội quay mặt nhìn, nhưng mà chẳng thấy chàng theo sau. Vội đứng lại, định chờ chàng bước tới ngang hàng, rồi cả hai cùng sóng vai tiến bước. Dĩ nhiên Triệu Sĩ Nguyên không dám vô lễ như vậy, phải nhường hàng tiền bối một bậc. Nhất Mục Song Nhân hiểu ý, trừng mắt nhìn chàng, như ngầm ra hiệu, chàng phải tiến lên, bước song song với lão. Có một điều lạ lùng là Nhất Mục Song Nhân đơn mình không giới thiệu Triệu Sĩ Nguyên với Cam Thảo Lang Trung, Thư Tiếu Thiên và Thiên Thủ Dư Côn, Hóa Long. Có lẽ lão muốn gây sự nghi hoặc nơi lòng hai vị trưởng lão chăng? Lão lại muốn tăng thêm sự nghi hoặc đó, nên lão nâng Triệu Sĩ Nguyên ngang hàng với lão. Họ đã đến cửa chính của tổng đàn. Đột nhiên, Nhất Mục Song Nhân dừng chân lại, không vào tổng đàn, quay người đối diện với Cam Thảo Lang Trung và Thiên Thủ Côn, gọi riêng Cam Thảo Lang Trung. Này, thưa lão đệ, lần này lão phu hơi khó tính một chút. Cam Thảo Lang Trung nở một nụ cười. Lão ca ca khó tính như thế nào, xin cho biết. Nhất Mục Song Nhân trầm giọng. Bàng chủ, phải đích thân ra đón lão phu. Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên giật mình. Lão ca ca, ca ca còn chấp nệ cái nghi thức lễ độ quá rườm rà đó sao? Luận về thân phận của lão phu, tự nhiên là không đủ tư cách buộc bang chủ phải khách sáo như vậy. Song trường hợp hôm nay khác với mọi hôm, bởi lão phu thay mặt các vị mời được một vị khách quý đến viếng quý bang. Do đó lão phu muốn bang chủ không mang tiếng khinh hiền miệt sĩ. Thiên Thủ Côn Dự Hóa Lòng tỏ vẻ khó xử. Không giấu gì lão ca ca, từ hai hôm nay bang chủ tọa quan ở bên trong tịnh thất, hiện tại vẫn còn đang hành công, làm thế thì đích thân nghênh đón được chứ? Nhất Mục Song Nhân cười lớn. Khi người ta sắp sửa hưởng cái diễm phúc của một tần làng, người ta còn lọng dạ nào mà tọa quan chứ? Trừ phi từ nay trở đi lão ấy không muốn nhìn thấy người đời thì lại là một chuyện khác. Rồi lão thở dài tiếp. Thực ra thì kể từ này, lão ấy đừng nên nhìn thấy ai thì hơn. Dù lão ấy có chết rũ trong tịnh thất, hai lão đệ cũng phải khiêng lão ra đây mới được. Hai vị trưởng lão bắt đầu mất kiên nhẫn, cả hai nhìn nhau một thoáng. Triệu Sĩ Nguyên khuyên. Đơn bà bá, đó vậy chúng ta nên vào đi thôi. Nhất Mục Song Nhân cao giọng. Không được, tiểu hữu cùng đi với lão phu. Lão phu thấy phải có bổn phận, phải bảo vệ danh dự cho tiểu hữu, mà cũng là danh dự của phụ thân tiểu hữu. Và lại lần đầu tiên đến viếng thăm cái bàng, tiểu hữu phải được tiếp đón với đầy đủ nghi lễ. Triệu Sĩ Nguyên còn biết nói gì hơn. Hai vị trưởng lão cái bàng biến sắc, họ muốn nổi giận ngay. Nhất Mục Song Nhân đổi giọng, hét lớn. Thông báo cho cái lão trâu khất cái kia ngay, có Long Phụng lệnh chủ đến tìm. Lão không dùng đến từ viếng, lão lại dùng đến từ tìm. Hai vị trưởng lão giận mình, đưa mắt quan sát Triệu Sĩ Nguyên một lúc.